Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. May mắn là nàng còn mang theo túi sách, nếu không thì tới tiền mua đồ cũng chẳng có. Vừa rời khỏi bến tàu, Lạc Tranh đưa mắt nhìn xung quanh. Theo lẽ thường, bên tập đoàn thần bí kia phải có người ra đón nàng mới đúng. Bởi vì Kỳ Ưng Diêm đã không còn phụ trách vấn đề liên hệ nữa, xem ra nàng phải tìm gặp người phụ trách vấn đề nhân sự của tập đoàn thần bí ở Ma Cao này mới được. Đang mải nghĩ, Lạc Tranh liền nhìn thấy trong đám đông có một người không ngừng vẫy tay với nàng. Một dáng người mặc sơ mi trắng len khỏi đám đông, hướng về phía nàng bước tới. Ban đầu Lạc Tranh có chút sững sờ, liền sau đó lại vô cùng mừng rỡ. Khi người kia tiến tới gần, cô ta chủ động đưa tay ôm lấy nàng. "Chị Tế Lê, sao chị lại ở đây này?" Lạc Tranh cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng phấn khích vì sự xuất hiện của người phụ nữ kia. "Tế Lê, kể từ sau lần giúp ông Húc Khiên giành thắng lợi tại một phiên tòa 4 năm về trước, liền không có liên lạc nữa. Đồng nghiệp ở văn phòng phỏng đoán là Tế Lê đã ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp riêng, hoặc là kết hôn rồi theo gia đình di cư. Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp được Tế Lê ở nơi này." Vóc dáng của Tế Lê so với 4 năm trước không thay đổi mấy, vẫn vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà dường như nét quyến rũ trong mắt Tế Lê so với trước đây còn tăng thêm vài phần. Tế Lê cũng chỉ lớn hơn Lạc Tranh mấy tuổi, nhưng xem ra mấy năm nay chị ta sống cũng khá tốt. Tế Lê đứng thẳng người lại, ánh mắt vui mừng mang theo vẻ dò xét nhìn Lạc Tranh từ đầu tới chân, khẽ gật gù tán thưởng. "Lạc Tranh, 4 năm không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp nha." "Chị đừng có chọc em nữa, 4 năm đủ làm một người phụ nữ già đi nhiều lắm, nhưng thật không ngờ chị lại ngày một xinh đẹp hơn." Lạc Tranh khẽ khoác tay Tế Lê, bộ dạng vô cùng vui vẻ. "Em nha, không hổ danh là luật sư danh tiếng lừng lẫy, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt ngào rồi. À, nghe nói em với Húc Khiên, người có tình đã thành quyến thuộc rồi phải không?" Tế Lê nở nụ cười nhìn về phía nàng. Lạc Tranh chớp chớp mắt, trên môi miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy cũng tốt, cũng không uổng công em đã giúp đỡ Húc Khiên nhiều như thế, tiểu tử đó quả thực rất có phúc." Tế Lê cười lớn nói, "Nhưng tiếc quá, đám cưới của hai người chị lại không tới dự được." "Tế Lê, mấy năm nay chị đã đi đâu?" "Ở Hồng Kông, chẳng nghe được chút tin tức nào của chị cả." Lạc Tranh tò mò hỏi. "Chị ấy hả? 2 năm trước vẫn ở nước ngoài, năm nay mới trở về nước bởi vì công việc ở Ma Cao vẫn chưa hoàn thành." Tế Lê cất tiếng nhẹ nhàng như gió thoảng. "Em còn tưởng chị đã kết hôn rồi di cư luôn cơ." Lạc Tranh than nhẹ một tiếng hỏi tiếp. "Nhưng sao chị lại ở đây này? Không phải là đến đón em sao?" Tế Lê vừa cười vừa nói. "Đón em?" Lạc Tranh ngẩn người, trong nháy mắt khôi phục lại phản ứng, nhìn về phía Tế Lê kinh ngạc hỏi. "Chẳng lẽ chị chính là người phụ trách của tập đoàn thần bí kia ở Ma Cao hay sao?" Tế Lê cười gật đầu. Lạc Tranh giật mình, thế giới này thật nhỏ quá đi. "Không cần nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên như thế chứ, chị cũng chỉ kiếm cơm ăn mà thôi. Nếu có thể kết hôn với một người đàn ông tốt thì chị cũng chẳng cần liều mạng bôn ba thế này. Đi thôi, chị đã đặt khách sạn cho em rồi, tối nay cứ nghỉ ngơi trước đã." Tế Lê cười cười lại nhìn Lạc Tranh, khẽ chỉ ngón tay. "Em cũng thật là, không phải tới Ma Cao làm việc sao? Hành lý cũng không mang, còn mặc nguyên cái áo sơ mi đàn ông nữa. Không phải em mặc áo của ông Húc Khiên rồi chạy tới đây đấy chứ?" Sắc mặt Lạc Tranh có chút lúng túng, khẽ cười ậm ừ đáp lại Tế Lê, rồi tò mò hỏi. "Chị Tế Lê, nói như vậy thì chị đã làm việc ở đây rất lâu rồi, rốt cuộc cái tập đoàn này là thế nào vậy?" "Chị cũng không rõ lắm, chị cũng chỉ mới tới đây làm có mấy tháng nay thôi. Về bối cảnh của tập đoàn, chị cũng chỉ biết sơ sơ 1-2 chuyện. Đến khách sạn sẽ từ từ nói cho em hay." Tế Lê nhún nhún vai nói. Lạc Tranh gật đầu, cùng Tế Lê rời khỏi bến tàu, tiến thẳng tới khu trung tâm Ma Cao. Nghỉ ngơi một đêm, Lạc Tranh cảm thấy thân thể mệt mỏi cùng đau nhức của mình đã được xoa dịu phần nào. Ăn sáng xong, Tế Lê kéo nàng ngồi vào trong một chiếc xe thương vụ màu tối vô cùng sang trọng. Trong xe, chỉ có duy nhất người tài xế đang lặng lẽ thực hiện công việc của mình. Lạc Tranh và Tế Lê ngồi ở băng ghế sau. Nội thất bên trong xe được thiết kế khá tinh tế. Chỗ ngồi của hai người rất thoải mái và rộng rãi, còn có ngăn đựng rượu sâm banh rực rỡ sắc màu. Tế Lê rót 2 ly rượu rồi đưa cho Lạc Tranh 1 ly. Lạc Tranh đã lấy ly rượu từ tay Tế Lê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương thơm dịu nhẹ của rượu lan tỏa, thực sự rất đáng để thưởng thức. "Chị Tế Lê, chúng ta đang đi đâu vậy? Thế còn công việc của em thì sắp xếp thế nào?" "Chúng ta đang rời khỏi trung tâm thành phố, đi về phía ngoại ô để lấy một tài liệu video. Còn về phần công việc của em sắp xếp ra sao thì còn phải chờ ý kiến của ông chủ lớn đã." "Em được đích thân ông chủ ưu ái mời tới đây làm cố vấn pháp luật, đồng thời